Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, chương 177, nhị cấp siêu năng văn minh. Toàn bộ cấp 12 ngôi sao. Ngân Long trong tinh hà. Tổng cộng có 600 vạn nhiều cái thông thường văn minh. Siêu năng văn minh số lượng lại có mấy vạn cái. Chỉ cần đạt được nhất cấp siêu năng văn minh, có thể phái ra đại biểu gia nhập vào siêu năng hội nghị. Ngân Long văn minh sứ giả thẳng thắn nói. Đang khi nói chuyện, cái này sứ giả đối với ngồi ở chỗ đó Lâm Phong vô cùng hiếu kỳ. Ngân Long văn minh thân là lục cấp siêu cấp văn minh. Toàn bộ Ngân Long tinh hà đều là lấy Ngân Long tên văn minh mà mệnh danh. Mảnh này trong tinh hà sở hữu hành tinh vô số. Bất quá, những thứ này hành tinh chung có sinh mệnh cũng không nhiều. Không phải sở hữu tinh hệ đều dựng dục sinh mệnh. Toàn bộ Ngân Long tinh hà cũng liền 600 vạn nhiều cái phổ thông văn minh mà thôi. Nghe là nhiều, thế nhưng suy nghĩ một chút. Một cái trong hệ Ngân Hà mặt đều có 200 tỷ cái tinh hệ. Ngân Long trong tinh hà tương đương với Ngân Hà hệ tinh hệ không biết có bao nhiêu cái. Siêu năng văn minh số lượng ít hơn. Toàn bộ Ngân Long tinh hà cũng liền mấy vạn cái siêu năng văn minh. Trong đó tuyệt đại đa số đều là một cấp 2 siêu năng văn minh. Địa cầu hiện nay đã coi như là một cấp siêu năng văn minh. Vốn là nhất cấp siêu năng văn minh. Muốn gia nhập vào siêu năng hội nghị là cần tự mình xin phép. Bất quá, 03 địa cầu quá đặc thù. Chủ yếu là ra đời một cái Lâm Phong. Hiện tại, Lâm Phong đại danh, ở Ngân Long trong tinh hà, đều đã bị đại lượng siêu năng văn minh biết được. Sở dĩ, Ngân Long tinh hà phái ra sứ giả. Cùng lúc, mời địa cầu gia nhập vào siêu năng hội nghị. Về phương diện khác, mục đích của bọn họ, nhưng thật ra là, Lâm Phong, muốn mời Lâm Phong gia nhập vào Ngân Long văn minh. Quả nhiên, ở hướng địa cầu phát ra thư mời phía sau, Ngân Long văn minh sứ giả liền cùng Lâm Phong đơn độc nói chuyện đứng lên. Bọn họ muốn mời Lâm Phong gia nhập vào Ngân Long văn minh. Hơn nữa, cái này một lần, Ngân Long văn minh bài tập làm được rất đủ, làm rất nhiều cam đoan. Tỉ như, cam đoan Lâm Phong ly khai địa cầu phía sau, địa cầu sẽ không nhận cái khác văn minh công kích. Cũng cam đoan bọn họ có thể vì Lâm Phong cung cấp tốt nhất tài nguyên. Chỉ bất quá, cuối cùng, Lâm Phong cự tuyệt, hắn cũng không cần Ngân Long văn minh cung cấp tài nguyên. Hắn trọng tâm, luôn luôn ở thế giới hắc ám bên trong. Đó là cả một cái, hoàn toàn thuộc về Lâm Phong thế giới. Ngân Long văn minh muốn thật có thành ý. Ở 8 cái siêu năng văn minh tiến công địa cầu thời điểm. Nên tới, đáng tiếc, bọn họ cũng không có. Hiện tại, Lâm Phong đã giải quyết 8 cái siêu năng văn minh uy hiếp. Tự nhiên không có khả năng ly khai địa cầu. Lâm Phong quyết định tiếp tục lưu lại địa cầu. Cùng lúc tọa trấn, về phương diện khác yên lặng tích lũy lấy lực lượng. Ngân Long văn minh sứ giả thấy Lâm Phong cự tuyệt, cũng không có miễn cưỡng. Vẫn cho Lâm Phong tặng một ít lễ vật. Những lễ vật này, Lâm Phong nhận, thấy Lâm Phong nhận lấy. Ngân Long văn minh sứ giả trên mặt lộ ra nụ cười. Lại cùng Lâm Phong hàn huyên một ít thời gian phía sau. Ngân Long văn minh sứ giả ly khai địa cầu. Ngay sau đó, địa cầu bắt đầu toàn diện tiếp nhập siêu có thể Internet. Toàn bộ vũ trụ tin tức bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào địa cầu. Điều này cũng làm cho không ít địa cầu người thấy được vũ trụ to lớn. Lâm Phong vẫn yên lặng tích lũy lấy lực lượng. Hiện tại, địa cầu ở trên mỗi một ngày, cũng chính là thế giới hắc ám mỗi 10 ngày. Trên cơ bản, đều sẽ có hắc ám sinh vật trái tim một loại hiến tế đi lên. Lâm Phong thực lực còn đang không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá đâu, cấp giới chủ lực lượng thứ cần nhiều lắm. Từ giới chủ sơ kỳ, đến giới chủ trung kỳ chênh lệch. Từ một người bình thường đến giới chủ chênh lệch, còn muốn lớn hơn vài lần. Nói cách khác, Lâm Phong muốn đến 10 ngũ giai trung kỳ. Thứ cần là trước kia sở hiến tế vật sở hữu vài lần. Không phải, không chỉ có vài lần. Bởi vì Lâm Phong đến 10 ngũ giai phía sau, một ít gì đó hiến tế đi lên phía sau, hiệu quả đã không có phía trước tốt như vậy. Vậy cần mười mấy lần đồ đạc. Đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, tác dụng cũng rất nhỏ. Cần phải tiến hành lượng tích lũy. Lâm Phong không có gấp. Hắn thời gian hệ còn nhiều hơn. Thời gian vội vã. Địa cầu bên trên, không ngừng phát triển bên trong. Ở vũ nhân văn minh toàn lực dưới sự trợ giúp. Lại tăng thêm cái này một lần chiếm được ngân long văn minh cung cấp một ít gì đó. Toàn bộ địa cầu phát triển được phá lệ nhanh. Trong nháy mắt, địa cầu bên trên, chính là 5 năm trôi qua. 5 năm thời gian sau khi đi qua, Đông Phương đã biến đến cực kỳ phồn vinh. Lục giai trở lên siêu năng giả, không ngừng hiện lên. Hơn nữa, lại ra đời nhiều cái 11 giai siêu năng giả, 12 giai siêu năng giả. Ngược lại là vẫn chỉ có thần nữ U Nhiên. Bất quá, bây giờ địa cầu đã đạt đến nhị cấp siêu năng văn minh tài nghệ, cũng chính thức trở thành cấp 2 siêu năng văn minh. Ở địa cầu trở thành nhị cấp siêu năng văn minh ngày này, Đông Phương thần bí năng nồng độ tiến một bước tăng thêm. Bây giờ Đông Phương thành vô số người trong lòng thiên đường, sở hữu người ngoại quốc đều muốn tiến nhập Đông Phương. Bất quá, Đông Phương căn bản không để ý những người này. Cũng có hải ngoại một ít quốc gia lo lắng. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ cũng chỉ dám ở trong bóng tối lo lắng. Căn bản không dám giống như trước giống nhau. Động một tí bôi đen Đông Phương. Bây giờ Đông Phương đã sớm thành bọn họ căn bản không chọc nổi quái vật lớn. Cả thế giới cũng bắt đầu lấy Đông Phương dẫn đầu. Mà ở thế giới hắc ám bên trong, địa cầu 5 năm trôi qua phía sau. Bên trong thế giới hắc ám đã qua ước chừng 50 năm. Cái này 50 năm, thế giới hắc ám biến hóa không gì sánh được cự đại. Toàn bộ thế giới hắc ám bị Lâm Phong khai thác đi ra thế giới số lượng đã đạt đến hơn 1000 cái. Những thế giới này nhân khẩu cũng đang không ngừng gia tăng. Thiên khung trên thế giới trải qua 50 năm sinh sôi nảy nở, dân số lượng lật thật nhiều lần. Bây giờ thiên khung thế giới có ước chừng hơn 30 tỷ nhân khẩu, vẫn còn ở 117 không ngừng gia tăng. Bên ngoài thế giới của nó tại khôi phục lấy nguyên khí. Có người của hai thế giới miệng cũng đã đột phá 50 ức. Vẫn còn ở chuyển bao nhiêu chỉ số gia tăng. Những thứ khác một ít nguyên bản chỉ còn lại có mấy triệu nhân khẩu thế giới. Nhân khẩu cũng đã một lần nữa phá ức. Lâm Phong tín đồ số lượng thoáng cái trở nên cực kỳ khủng bố. Hiện tại, Lâm Phong tổng cộng tín đồ đã đạt đến hơn 70 tỷ. Mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập càng là đạt tới hơn 20 tỷ. Ở khổng lồ như thế tín ngưỡng thu nhập dưới, Lâm Phong ngôi sao đã toàn bộ lên tới cấp 12. Bây giờ Lâm Phong có ước chừng 15 vì sao, mới tăng thêm mấy vì sao. Có một viên hỗn độn tinh. Đây là Lâm Phong ngẫu nhiên lấy được hỗn độn lực lượng hình thành. Còn có một khỏa lam diễm tinh. Viên này ngôi sao xem như là hỏa hệ tinh biến chủng. Uy lực cũng là cực kỳ cự đại. Lâm Phong thực lực cũng rốt cuộc đã tới 10 ngũ giai hậu kỳ. Tương đương với giới chủ hậu kỳ. Bất quá, vẫn không có thể đột phá thập lục giai. Đạt được tinh hà chi chủ cảnh giới. Chủ yếu là chênh lệch quá xa. Cái này 50 năm, bị Lâm Phong giết chết hắc ám sinh vật. Số lượng tự nhiên là cực kỳ to lớn. Nhưng là, vẫn chỉ có thể làm cho Lâm Phong trở thành giới chủ hậu kỳ. Từ giới chủ sơ cấp đến giới chủ hậu kỳ chênh lệch cũng là không gì sánh được to lớn. Bước tiếp theo chính là giới chủ đỉnh phong. Chỉ có Lâm Phong trở thành giới chủ đỉnh phong mới có thể đi trùng kích tinh hà chi chủ cảnh giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.